audio Đam Mỹ dùng lầm. Bị thùy phần 1 chương 51. Trong phòng khách, Yến Phi dựa vào trên lưng ghế sofa, Tiêu Tiểu tay cầm khăn mặt bao bọc đá ở bên trong giúp hắn xoa mặt. Náo loạn lớn một trận, Yến Phi đã bình tĩnh trở lại, thay một thân quần áo, đem mặt lau đi, bả vai cũng đã được bôi thuốc. Nhưng mà di chứng sau đó liền cũng xuất hiện. Hắn hiện tại hai tay đều không động đậy nổi, vai trái đau, cổ tay phải cũng đau. Không chỉ có như thế, ánh mắt của hắn cũng sưng lên, khóe mắt còn có vết bầm, xương gò má cùng khóe miệng có vết rách. Yến Phi cảm thấy bản thân thực xui xẻo. Từ sau khi tỉnh lại tới giờ, hắn liền cùng đau đớn không tách ra được. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu cũng tỉnh táo lại, ba người ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Yến Phi. Hà Khai Phục pha hồng trà, bốn người đều đã bình tĩnh trở lại, gã là người cao hứng nhất. Tốt lắm. Yến Phi thoáng tránh mặt ra, không để cho Tiêu Tiếu xoa đá hộ hắn nữa. Hiện tại xoa đá hiệu quả cũng không quá lớn. Tiêu Tiếu đem khăn mặt tới phòng vệ sinh, Tôn Kính Trì cầm lấy một chén trà thổi bớt cho nóng, sau đó đưa tới bên miệng của Yến Phi. Yến Phi không cự tuyệt, uống vài ngụm. So với ban đầu sự việc bị bại lộ, sau khi Yến Phi chỉ trích Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu bọn họ thương tổn hắn, ba người đã không còn hoảng hốt sợ hãi nữa. Khi Tiêu Tiếu trở lại, Yến Phi nói: chuyện này còn chưa xong, nhất định phải đòi nợ trở về. Thần sắc của Nhạc Thiệu lập tức trở nên âm ngoan: em sẽ không tha cho Hứa Cốc Xuyên. Yến Phi trừng mắt nhìn anh một cái: ba người các em thành thật ở nhà tỉnh táo lại cho anh. Hai tháng này tự mình cấm túc đi, trong hai tháng này không cho các em đi ra khỏi nhà, lễ mừng năm mới cũng ở nhà cha anh. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Hà Khai Phục: đặt cho tôi vé xe lửa ngày 21 tháng 1, qua 15 tháng giêng âm tôi mới trở lại. Phi, ba người không đồng ý. Không phải đã nói mùng 4 âm sẽ trở lại sao? Hơn nữa, ngày 21 đã đi, quá sớm. Yến Phi hừ lạnh: đây là trừng phạt, biết không? Anh vốn còn muốn nói rằng sẽ về sớm, hiện tại anh sửa lại chủ ý. Ba người các em nghe rõ cha anh, hai tháng này tự mình cấm túc suy nghĩ tỉnh táo lại. Nếu để anh biết được các em thừa dịp anh không có ở đây trộm ra khỏi cửa, sẽ tăng thêm hai tháng nữa. Trong hai tháng này anh sẽ không về nhà, các em tự xử lý đi. Yến Phi lúc này thực sự đã muốn cấp cho ba người bọn họ một chút giáo huấn hung ác. Hắn đã nói tới như vậy, ba người dù không nguyện ý thì cũng phải nguyện ý. Cùng chung sống với chung phòng hơn 20 năm, bọn họ là lần đầu tiên thấy người này nổi giận như vậy. Mà bọn họ lại chính là đầu sỏ khiến cho đối phương tức giận. Đừng nói là 2 tháng trừng phạt, chứ dù là 2 năm bọn họ cũng nhận. Chỉ cần Yến Phi tiếp tục ở cùng một chỗ với bọn họ. Chuyện này thì Hà Khai Phục không giúp gì được cho ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Dựa theo phán đoán trước kia của gã, kết quả hiện tại đã là kỳ tích. Gã không dám tiếp tục cầu tình cho ba người. Ba người thành thật, Yến Phi tiếp tục nói: Hứa Cốc Xuyên lần này làm ra chuyện như vậy, bất quá anh có thể đoán được tâm lý của cậu ta. Cậu ta nếu như biết anh là ai, tuyệt đối sẽ không để cho Đỗ Phong kia tới ghê tởm anh. Anh hiện tại chỉ không dám chắc cậu ta có phải hay không cũng có ý khác, cho nên mới bao dưỡng Đỗ Phong, hay chỉ đơn giản là bởi vì tức giận. Anh ta dám? Ba người lập tức bùng nổ. Yến Phi không khách khí nói: ngay cả mấy đứa các em cũng dám, cậu ta vì sao không dám? Tôn Kính Trì nhảy dựng lên: anh ta nếu dám đối với anh có cái ý tứ kia, em nhất định sẽ giết chết anh ta. Tình cảm hơn 20 năm của bọn em với anh ta tính là cái hàng gì? Em ngồi xuống cho anh. Yến Phi bị phản ứng của Tôn Kính Trì khiến cho trái tim đập nhanh hơn, cũng có chút thẹn hóa quá hóa giận. Tôn Kính Trì không cam lòng, ngồi xuống, sắc mặt vẫn tràn ngập oán giận. Yến Phi lập tức giận tới mức đạp cho y một cước. Hắn thực không hiểu, hắn bất quá chỉ là nhắm mắt mở mắt một cái, thế giới vì sao lại thay đổi nhiều tới vậy? Các em nghe rõ cho anh, không được đi tìm Hứa Cốc Xuyên gây phiền toái. Vì cái gì? Lời của Yến Phi quả thực đã châm nổ quả bom trong lòng của ba người. Tiêu Tiếu ôm lấy cổ của Yến Phi lớn tiếng hỏi: anh có phải không anh thích anh ta? Anh sẽ không phải là thích anh ta đi. Tôn Kính Trì lại không chút cố kỵ hét lên: Em không cho phép, em tuyệt đối không cho phép anh thích anh ta. Nhạc Thiệu là rõ ràng nhất, trực tiếp rút súng ra. Đều đã tới mức này rồi, bọn họ cũng không cần phải tiếp tục che giấu nữa. Nhất là Nhạc Thiệu, ngay cả hôn cũng đã hôn qua rồi. Hà Khai Phục liều mạng hướng Yến Phi nháy mắt. Lão đại à, cậu ngàn vạn lần đừng kích thích bọn họ thêm nữa. Yến Phi bị Tiêu Tiếu gắt gao ôm chặt cổ, vốn hai tay đã không động đậy được, hiện tại càng thêm cứng ngắc. Mắt thấy ba người đang nổi điên, Yến Phi dùng gáy đánh vào trên cằm của Tiêu Tiếu một cái. Gáy chính là vũ khí duy nhất hiện tại mà hắn có thể động đậy được. Bị một cú này đập tới, Tiêu Tiếu nháy mắt bình tĩnh hơn. Yến Phi cả giận: các em có thể hay không nghe hết lời của anh? Ba người các em không chỉ làm cho anh đau đầu mà còn tự mình tìm thêm phiền lòng. Anh đang là người có bệnh à? Tiêu Tiếu lập tức trở nên đáng thương hề hề. Phi, anh không có thích anh ta đi. Yến Phi cực kỳ bất đắc dĩ, cũng cực kỳ vô lực, càng cực kỳ loạn tâm. Hắn từ trong lồng ngực của Tiêu Tiếu giãy ra, không biết phải làm sao để đánh cho tiểu tử này một cái. Ở trước ngày hôm nay, anh vẫn còn là thiếu niên ngây thơ đấy. Hắn thật sự buồn nôn muốn chết. Ánh mắt của Tiêu Tiếu hiện lên ý cười. Nhạc Thiệu, Tôn Cấn Trì im lặng. Ba người các cậu cũng đừng kích động như vậy. Trước hết nghe Đại Phi nói hết đã. Hà Khai Phục nhanh chóng xen mồm vào. Yến Phi nghĩ muốn rời khỏi ba người này, ngồi tới sofa đơn, nhưng chỉ là nghĩ, chứ hắn không thể nhúc nhích được. Tinh thần của ba người này tựa như kề sát vách núi, hơi không chút liền lập tức sẽ có thể gặp chuyện không may. Nghĩ tới nguyên nhân gây ra loại tình huống này, Yến Phi thực hận mình muốn chết, tâm cũng từng đợt đau đớn giằng xé. Thở hắt ra, Yến Phi tận lực bình tĩnh nói: Đỗ Phong là người như thế nào? Anh hoài nghi khuôn mặt kia của hắn ta từng phẫu thuật thẩm mỹ qua. Cho dù là trời sinh, chẳng lẽ chỉ bằng khuôn mặt kia liền có thể thay thế được anh sao? Đương nhiên không phải. Hắn ta ngay cả sắp dài cho anh cũng không xứng. Ba người lập tức bày tỏ trung tâm. Yến Phi trừng mắt liếc bọn họ một cái. Ba người lập tức ngậm miệng. Bất quá, Tiêu Tiếu cùng Tôn Kính Trì đang ngồi ở hai bên sườn của hắn, liền cả gan làm loạn vươn tay ôm hắn. Yến Phi có chút không được tự nhiên, bất quá cũng không cự tuyệt, bởi vì có cự tuyệt cũng vô dụng. Có khi lại khiến cho ba người này rơi vào cảnh điên cuồng. Yến Phi thuận theo lời của ba người, nói: các em cũng biết, hắn ta căn bản không tính là nhân vật gì cả. Vậy thì việc gì phải vì hắn mà đi đấu với Hứa Cốc Duyên? Các em là ai? Là thái tử của đế đô. Hứa Cốc Duyên là ai? Là một vị thái tử khác của đế đô. Bốn vị thái tử các người lại bởi vì một tên Đỗ Phong kia mà đấu tới người sống ta chết. Đầu óc của mấy đứa các em có phải hay không bị uống nước rồi? Nhạc Thiệu phẫn hận nói: Hứa Cốc Duyên đem Đỗ Phong giấu giếm để hắn ta tới gây phiền toái cho anh. Chẳng lẽ chúng ta liền chịu thiệt thòi mà không trả thù lại? Ngu ngốc! Yến Phi nghiêm khắc nói: việc này còn không phải do ba người các em tạo ra. Các người nếu vì Trung Phong mà ghen tị, gây chiến, anh còn cao hứng, kia có bao nhiêu mặt mũi. Nhưng Đỗ Phong thì tính là cái gì? Hắn làm sao đáng giá để cho bốn người các người vì hắn ta mà động thủ? Hứa Cốc Duyên làm ra chuyện gì, tự anh sẽ cấp cho cậu ta giáo huấn. Anh đã nói phải đòi nợ trở về, nhưng mà không phải là để cho các em cùng Hứa Cốc Duyên đấu với nhau. Các em là em trai của anh, Hứa Cốc Duyên là bằng hữu của anh. Trung Phong anh đây sẽ không để cho bốn người các người bởi vì một tên ghê tởm như kia mà xung đột lẫn nhau. Anh cũng không có ngu ngốc như vậy. Ba người nhất miệng, hiển nhiên vẫn không thể tiếp nhận. Yến Phi hít sâu một hơi, thanh âm mềm đi: Đỗ Phong tới tìm anh không phải là bởi vì không cam lòng. Hắn ta khẳng định cho rằng bản thân chính là người giống anh nhất, khẳng định cho rằng bản thân vẫn có thể mê hoặc hoặc chiếm giữ được mấy đứa các em. Nhưng ngàn vạn lần tính không tính ra được là anh vẫn còn sống. Ở trong mắt của hắn ta, anh chỉ là một sinh viên nghèo, không chỗ có chỗ nào tương tự giống Trung Phong. Thế nhưng lại có thể khiến cho các em quăng hắn ta đi. Lấy tính cách của hắn ta, làm sao có thể không tới chỗ anh để gây phiền toái, không tới để làm náo loạn? Hứa Cốc Duyên cấp cho Đỗ Phong một chỗ dựa vững chắc, khẳng định cũng bởi vì nguyên nhân này. Chúng ta trước tiên không nói tới Hứa Cốc Duyên đối với anh có tâm tính gì, chỉ nói chuyện làm sao có thể đòi nợ trở về. còn cơn tức này nhất định phải thu lại được. Cậu chuẩn bị làm cái gì? Hà Khai Phục ở trước khi ba người kia mở miệng liền hỏi, miễn cho ba người này lại nổi điên. Yến Phi liếm vết thương ở khóe miệng, cậu ta dám đem tới phiền toái cho tôi tự nhiên cũng có cách đem phiền toái trả lại cho cậu ta. Trong từ điển của Trung Phong tôi không có chuyện bị đánh mà không đánh lại, bị mắng mà không mắng lại. Nói xong, Yến Phi hướng Nhạc Thiệu đang đen mặt nói, em gọi điện thoại cho Hứa Cốc Xuyên, điện thoại được tiếp thì đưa anh. Anh muốn nói với anh ta? Nhạc Thiệu không vui. Yến Phi trừng mắt liếc anh một cái, anh muốn đòi nợ. Một lát sau, Nhạc Thiệu mới không tình nguyện lấy ra di động, tìm số di động của Hứa Cốc Xuyên, ấn gọi. Điện thoại vang lên vài tiếng, đối phương đã tiếp nhận. Alo? Trên điện thoại di động hiển thị số Nhạc Thiệu, Hứa Cốc Xuyên trong lòng có tính toán, khẳng định là gọi tới để tính sổ. Nhạc Thiệu không hé răng, đem điện thoại đưa tới bên tai của Yến Phi. Alo? Hứa Cốc Xuyên nhíu mày. Hứa Cốc Xuyên? Yến Phi không khách khí gọi thẳng tên họ của đối phương. Hứa Cốc Xuyên mày càng nhíu chặt hơn. Cậu là ai? Không phải Nhạc Thiệu. Hóa ra Hứa Thiếu cũng không biết tôi là ai. Tôi còn thưởng Hứa Thiếu hẳn là biết rõ về tôi mới đúng. Bằng không, lão nhân gia ngài sao phải phái Đỗ Phong đến tôi gây phiền toái. Cậu là ai? Trong mắt của Hứa Cốc Xuyên hiện lên hàn quang. Nguyên lai Hứa Thiếu không biết tôi là ai. Tôi còn tưởng Hứa Thiếu hẳn là biết rõ về tôi mới đúng chứ. Bằng không, lão nha dân ngài phải phái Đỗ Phong tới để tìm tôi gây phiền toái. Hứa Cốc Xuyên khẽ hỏi, Yến Phi. À, xem ra lão nhân gia ngài vẫn biết tới tôi. Hứa Cốc Xuyên thật sự không nghĩ tới Yến Phi sẽ dùng di động của Nhạc Thiệu để gọi điện thoại cho mình. Người này thật không đơn giản. Anh cười lạnh một tiếng nói, chuyện Đỗ Phong tới tìm cậu, tôi biết. Cậu đem hắn ta đã thương, tôi còn chưa tìm cậu thì cậu đã tới tìm tôi trước. Tôi rất bội phục dũng khí của cậu. Xem ra Nhạc Thiệu bọn họ quả thực rất sủng cậu. Kia là đương nhiên, Đỗ Phong bất quá chỉ là một cái thế thần. Yến Phi tôi đây là bạn trai hàng thật giá thật của ba người bọn họ, địa vị bất đồng, tự nhiên tức giận cũng sẽ không giống. Yến Phi thuần túy là muốn ghê tởm Hứa Cốc Xuyên. Nào biết lời này hắn vừa thốt ra, ba người nào đó trong nháy mắt liền được giống như uống máu gà. Nhạc Thiệu trực tiếp bổ nhào trên người hắn, quỳ ở trước mắt hắn mà ôm lấy hắn, một bộ dáng khuyển nô vô cùng. Yến Phi thấy vai trái không khỏe, hung hăng nhéo mặt anh một phen. Khóe miệng của Hứa Cốc Xuyên dương lên một tia tươi cười không rõ nghĩa, hỏi, vậy cậu chuẩn bị làm sao? Tôi cho cậu một cái đề nghị, cậu có thể để cho Nhạc Thiệu bọn họ tới để tìm tôi để gây phiền toái. Dù sao chúng tôi song phương cũng vẫn luôn chán ghét nhau, cũng để chứng minh sự cuồng dại của bọn họ đối với cậu. Này còn cần chứng minh sao? Hắn ước gì không có chứng minh đấy. Hứa Thiếu, bọn họ đối với tôi có cuồng dại hay không, đó là việc riêng của bốn người chúng tôi. Tôi không có hứng thú sâu ra cho người khác xem đâu. Tôi chỉ muốn ân cần hỏi thăm anh mà thôi. Đỗ Phong cùng tôi nói thẳng, hắn ta cùng ba người Nhạc Thiệu lên giường với nhau. Tôi không biết Hứa Thiếu cũng là một kẻ suy tình như thế. Ngay cả kẻ dâm đãng tới mức người khác không cần rồi, anh cũng thích nhặt về để chơi lại. Thanh âm của Hứa Cốc Xuyên trong nháy mắt lạnh đi vài độ. Yến Phi, cậu đừng tưởng rằng có Nhạc Thiệu bọn họ là có thể trước mặt tôi kiêu ngạo. Hứa Cốc Xuyên tôi đây không ghê có ghê tởm giống như cái đám người Nhạc Thiệu. Bọn họ đạp hư tình cảm của bọn họ đối với Trung Phong. Tôi làm bạn thân của Trung Phong, đương nhiên sẽ thay cậu ta xả giận. Đỗ Phong cho dù có giống Trung Phong như đúc, Hứa Cốc Xuyên tôi cũng sẽ không đem hắn ta đưa lên giường. Chỉ riêng vì câu nói vừa rồi của cậu, tôi cũng có thể làm thịt cậu. Phản ứng của Hứa Cốc Xuyên nằm trong dự kiến của Yến Phi, lại ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn không phủ nhận, câu trả lời của Hứa Cốc Xuyên làm cho hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng khiến cho hắn phá lệ cảm động. Trầm mặc một lát, áp chế trong lòng không yên, thanh âm của Yến Phi bình tĩnh vài phần nói, Hứa Cốc Xuyên, tôi cùng Đỗ Phong thù này đã kết, anh làm bạn thân của Trung Phong, vậy thì đừng nhúng tay vào chuyện của tôi cùng Đỗ Phong. Tôi biết anh có một trường đua ngựa tư nhân. 4 ngày sau, chúng tôi sẽ tới trường đua ngựa tư nhân của anh để gặp mặt. Như thế nào? Hứa Cốc Xuyên dùng sức bóp chặt di động trên tay, thanh âm thấp đi mấy độ. Cậu vì sao biết được tôi có một trường đua ngựa tư nhân? Biết được chuyện anh chính là một ông chủ sau màn của trường đua ngựa kia, không vượt quá 5 người, tuyệt đối không có Nhạc Thiệu bọn họ. Yến Phi cười gian. Hứa thiếu, tôi không có chút tài năng, làm sao có thể đem Đỗ Phong đá đi, không phải sao? Sao vậy? Không dám tới. Cậu rốt cuộc là ai? Hứa Cốc Xuyên nhịn không được, cậu hỏi trầm trọng. 4 ngày sau, buổi chiều 2 giờ, tôi ở trường đua ngựa chờ cậu. Đừng quên mang theo Đỗ Phong. Hắn ta dám tới tìm tôi để gây phiền toái thì cũng phải làm tốt chuẩn bị bị tôi trả thù. Hay là Hứa thiếu thương Hoa Tiết Ngọc, luyến tiếc tôi động thủ với hắn ta? Hứa Cốc Xuyên ánh mắt lóe lên. Được, tôi sẽ mang theo Đỗ Phong. Yến Phi, cậu rất có ý tứ, tôi có chút thưởng thức cậu. Đừng, ngài ngàn vạn lần đừng thưởng thức tôi. Bà lão hổ nhà tôi hiện tại không thể chịu nổi kích thích đâu. Tôi cũng không muốn để lại dẫm vào vết xe đổ của Trung Phong, bị khó xử kẹt giữa hai bên. Cậu rốt cuộc là ai? Lúc này đây, Hứa Cốc Xuyên nhịn không nổi nữa. Tôi là ai? Hẳn là báo cáo điều tra đặt trên bàn làm việc của anh đều đã ghi rõ. 4 ngày sau, 2 giờ chiều, không gặp không về à? Không cho Hứa Cốc Xuyên có cơ hội hỏi tiếp, Yến Phi cúp điện thoại, Tôn Tuấn Trì lập tức hỏi. Phi, anh sẽ không phải muốn nói cho Hứa Cốc Xuyên biết anh là ai đi. Yến Phi đem di động đưa cho Nhạc Thiệu, bản thân thản nhiên nói. Anh sẽ không nói cho cậu ta, nhưng mà cậu ta có thể hay không tự mình phát hiện ra thì không phải là việc anh có thể kiểm soát được. Thở dài một tiếng, hắn nhìn ba người kia nói. Đời trước, anh cùng Hứa Cốc Xuyên là bằng hữu, đời này nhiều nhất cũng chỉ là bằng hữu. Cậu ta sợ dĩ mang đi Đỗ Phong cũng chỉ là muốn nghĩ thay anh giáo huấn mấy đứa một chút mà thôi. Cậu ta cảm thấy chuyện mấy đứa làm đổ tìm Đỗ Phong làm thế thân chính là đang vũ nhục anh. Anh thực sự cao hứng, trên đời này còn có một vị bằng hữu nhớ thương mình như vậy. Em không thích anh ta, Nhạc Thiệu trực tiếp đáp. Em cũng không thích Tôn Kính Trì, em lại càng không thích Tiêu Tiếu. Trải qua chuyện lần này, ba người cùng Hứa Túc Cốc Xuyên tuyệt đối là căm thù sâu sắc. Yến Phi trước kia còn có thể nhân nhượng ba người, dỗ dành ba người, hiện tại hắn cũng không có kiên nhẫn này. Ba người các em dám sằng bậy, ngày mai anh đi tìm một cô gái để kết hôn. Không được. Ba người đồng thời ôm lấy Yến Phi, cơ hồ muốn siết chết hắn. Vậy các em có nghe lời anh hay không? Bà chấm. Có nghe hay không? Nghe. Chấp nhận, bọn họ chấp nhận. Chỉ cần người này không rời khỏi bọn họ, chỉ cần người này nguyện ý sống chung với bọn họ cái gì cũng sẽ đều nghe theo người này. Ba người các cậu không cần phải ăn giấm chua với Hứa Cốc Xuyên. Hà Phai Phục không nhịn được mở miệng. Hứa Cốc Xuyên nếu đối với Đại Phi có ý tứ gì, đã sớm cùng các cậu tranh giành cho cốt rồi. 5 năm này, cậu ta đối với các cậu tuy rằng chán ghét, nói trắng ra là đơn thuần không thích nhìn các cậu tìm thế thân mà thôi. Liền giống như anh mỗi lần nhìn thấy Đỗ Phong liền phát cáu, cho nên hai bên các người đều xem đối phương không vừa mắt. Đều đã là người trưởng thành rồi, đừng có không có lý trí như vậy. Nhưng xem hôm nay, việc này đã náo loạn tới đâu. Ba người buông Yến Phi ra. Tiêu Tiếu buồn bã nói, anh, bọn em sai lầm rồi, nhưng mà bọn em không có hôn qua Đỗ Phong, mỗi lần lên giường cũng đều mang bao. Cậu còn chưa dứt lời, lửa giận của Yến Phi lại nổi lên. Mang bao cũng làm, em còn dám nói. Hắn ta trừ bỏ khuôn mặt ra, làm sao giống anh? Làm sao giống anh? Không giống, một chút cũng không giống, đều là lỗi của bọn em. Ba người không dám tiếp tục ngụy biện, cũng không có cách nào ngụy biện được. Đi tới phòng bếp quét tước sạch sẽ cho anh, từ hôm nay trở đi, mấy đứa nấu cơm. Ba người ngoan ngoãn đứng lên, đi vào phòng bếp, đem di động để lại. Ba người đem di động đặt lên trên mặt bàn. Yến Phi là sợ bọn họ bằng mặt không bằng lòng tìm người đi trả thù Hứa Cốc Xuyên. Hắn nếu tin tưởng ba người này cùng Hứa Cốc Xuyên chung sống hòa bình, hắn thật sự mới là kẻ ngốc. Ba người ủ rũ đi vào trong bếp, cửa cũng đóng lại. Khí thế của Yến Phi nhất thời không còn, sụi lờ trên ghế sofa. Hà Khai Phục lập tức tiến tới bên người hắn hỏi, Lão Trung, cậu chuẩn bị làm sao đây? Yến Phi vô lực nhìn gã một cái, cười khổ. Tôi có thể làm sao? Cậu cho tôi một cái đề nghị đi, có được hay không? Hà Khai Phục nhìn hắn cũng cười khổ. Cho tôi một điếu thuốc. Hà Khai Phục lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi giao cho Yến Phi. Chương 52. Hút vài ngụm, Yến Phi phun ra một ngụm buồn phiền, nói: tôi thực không nghĩ tới, thực sự một chút cũng chưa từng nghĩ tới. Cậu nói nếu như bây giờ Nhuận Giang nói với cậu rằng em ấy thích cậu, cậu sẽ có phản ứng gì? Hà Khai Phục trong nháy mắt nổi lên một tầng da gà. Vừa thấy bộ dạng kia của gã, Yến Phi lại cười khổ. Cậu sẽ không chịu nổi đi. Nói không chừng còn có thể đánh cho em ấy một trận. Hà Khai Phục nghẹn ra một câu. Nhuận Giang dù sao cũng là em trai có quan hệ huyết thống với tôi. Ba người kia thì không phải, hoàn toàn không cùng huyết thống với cậu à. Đối với tôi thì bọn họ vẫn là em trai à. Yến Phi buồn rầu cực kỳ. Mấy tiểu tử trước kia mỗi ngày đều chạy theo sau mông tôi, gọi tôi là anh trai. Hiện tại đột nhiên nói yêu tôi. Loại tương phản này quả thực vô cùng lớn à. Vậy cậu tính làm sao à? Hà Khai Phục cũng châm một điếu thuốc. Cậu trong 5 năm không có ở đây, ba tên kia liền biến thành như vậy. Nếu cậu còn muốn cự tuyệt bọn họ, ba người đó thực sự liền xong. Tôi biết cậu không thể tiếp thu được bọn họ còn lại là ba người, nhưng mà lão Trung à, cậu hiện tại căn bản không có lựa chọn thứ hai đâu. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Yến Phi buồn bực cùng đau lòng, lại tức giận. Nếu không thể tiếp nhận, hắn cũng không muốn nhìn thấy vết sẹo ở trên thân thể ba người kia. Chỉ có thể nói mị lực của cậu quá lớn. Câu trả lời của Hà Khai Phục nhận được một cái nhìn xem thường của Yến Phi. Cậu liền chê cười tôi đi, tôi còn chưa có tìm cậu tính sổ đâu. Mệt cậu vẫn là bạn thân của tôi. Cậu không đi quản bọn họ một chút. Tôi không phản đối họ chơi bời, nhưng cũng không thể chơi bời như vậy. Nghĩ tới chuyện này, tôi liền muốn giết người. Thật con mẹ nó, thật ghê tởm. Hà Khai Phục thở dài. Tôi đương nhiên cũng hiểu được chuyện này ghê tởm. Nhưng mà cậu cũng không thể trơ mắt nhìn ba bọn họ tự hại bản thân đi. Cậu không biết sau khi cậu mới vừa chết, ba tên kia có bao nhiêu thảm, khiến cho tôi sợ tới mức một năm trôi qua cũng chưa an tâm nổi. Nói tới nói đi, còn không phải là do cậu đi. Yên Phi mạnh mẽ hút vào hai hụm thuốc. Phải là do tôi, đều do tôi. Tôi nếu không chết sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cũng không phải đâu. Hà Khai Phục vỗ vỗ Yến Phi. Kỳ thực cậu chết đi sống lại cũng tốt. Nếu cậu là Trung Phong, ba tên kia sẽ càng thảm hơn. Đợi cho tới khi cậu hết kết hôn rồi, bọn họ nếu phát hiện ra bản thân yêu cậu, kia không phải là sẽ càng phiền toái sao? Hơn nữa cậu còn áp lực từ Trung gia. Hiện tại thì tốt lắm, ai cũng không quản được cậu. Yến Phi giận trừng mắt. Tôi sao cứ cảm thấy cậu thực giống với tú bà trong kỹ viện vậy? Đang cố gắng thuyết phục tôi đi tiếp khách, còn một hơi tiếp ba người. Ha ha, cậu nếu thực sự là hoa khôi ở trong tay tôi thì càng tốt. Tôi sẽ trực tiếp đem cậu buộc thành đóa hoa hồng, đưa tới bên giường của ba tên kia. Từ nay về sau mọi chuyện đều chấm dứt. Đi tìm chết đi, cậu mới là người sẽ phải chấm dứt mọi chuyện. Cậu là cái tên hỗn đản nối giáo cho rạp. Nếu không phải cánh tay đang có chút khó khăn, Yến Phi tuyệt đối sẽ đem cái chén đặt tại bàn trà, ném thẳng tới trên đầu của Hà Khai Phục. Hà Khai Phục nâng tay trấn an Yến Phi, cười nói. Tốt lắm, tốt lắm. Cậu cũng đừng có tức giận. Chuyện này cũng không phải là không có nguyên nhân mà. Cậu đem ba tên kia đơn thuần coi là em trai, nhưng trên thực tế cậu cũng chưa từng bao giờ kết giao qua bạn gái. Không bằng cậu liền thử xem một chút. Thử tiếp nhận ba tên kia. Tôi thực sự hy vọng nhìn thấy bốn người các cậu ở chung một chỗ. Không riêng gì tôi, Nhạc Thúc Thúc bọn họ đều hy vọng như vậy. Bằng không, cậu cho rằng vì sao tôi lại mặc kệ ba tên kia? Đó là bởi vì Nhạc Thúc Thúc bọn họ đã sớm chấp nhận. Chỉ cần thấy qua được điên cuồng khi đó của ba tên kia, là ai cũng sẽ phải động tâm, sẽ phải chấp nhận. Ngũ quan của Yến Phi vặn vẹo, vô cùng rối rắm. Muốn tiếp nhận ba đứa chúng nó cùng hôn môi, cùng lên giường. Nghĩ tới loại sự tình này, hắn liền thẳng thừng lắc đầu. Không nên, không nên, quá mức chịu đựng. Hà Khai Phục lập tức nói. Tiêu Tiểu không có lừa cậu đâu. Bọn họ thực sự chưa từng hôn qua Đỗ Phong. Còn về chuyện lên giường, dù sao bọn họ cũng đã từng làm tình qua với rất nhiều người, cậu hiện tại mới để ý thì cũng quá muộn đi. Yến Phi chà chà sát sát cắn tay. Đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu chính là hôn môi và làm tình rất ghê tởm mà. Các cậu thích ăn nước miếng của người khác, nhưng tôi không thích, càng đừng nói tới. Yến Phi đánh một cái rùng mình. Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết nam nhân khi lên giường sẽ ra sao đấy, bẩn muốn chết. Tôi khinh, hóa ra là chứng khít phức tái phát. Hà Khai Phục hết chỗ nói nổi, hoàn toàn hết chỗ nói nổi. Nghĩ tới cái gì đó, ngũ quan của Yến Phi đều biến đổi. Nước mắt của Thiệu Thiệu toàn là mùi vị thuốc lá, vừa đắng còn vừa chát. Cái đệt tôi còn nuốt xuống không ít, tôi phải đi đánh răng. Dập thuốc, Yến Phi nhanh như chớp lao vào phòng vệ sinh đánh răng. Hà Khai Phục cái chán hiện lên ba đạo hắc tuyến. Gã đã nhìn ra tình địch lớn nhất của Nhạc Thiệu bọn họ không phải là Hứa Cốc Xuyên, cũng không phải là một cô gái nào đó, mà là chứng khiết phứt. Chứng khiết phứt của Yến Phi à. Ước chừng 5 phút đồng hồ trôi qua, Yến Phi mới từ trong phòng vệ sinh đi ra, mang theo mùi thuốc đánh răng nhẹ nhàng khoan khoái, một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa. Hắn lại ủ rũ. Hà Khai Phục không nhịn nổi nữa, rít gào. Cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý, cậu cái tính kia không phải là yêu thịt sạch sẽ mà là có bệnh. Yến Phi giơ tay lên làm bộ đầu hàng. Hắn cũng biết chứng khiết phích của mình có chút hơi quá, nhưng không có biện pháp, trong một chốc lát không thể thay đổi được. Hà Khai Phục cũng không bận tâm tới tâm tình của hắn, nói thẳng, cậu nhận thì liền nhận, không muốn nhận thì cũng phải nhận. Ba tên kia đã quyết tâm liều chết cũng phải chung một chỗ với cậu rồi. Nam nhân đều là động vật nghĩ bằng nửa thân dưới, ba người bọn họ nhìn cậu, sao có thể không muốn ăn? Hoặc là cậu làm bọn họ, hoặc là bọn họ làm cậu, không có lựa chọn khác. Để Yến Phi đầu đau tới mức muốn nứt ra, lại nghĩ tới chuyện ba người kia ở trong bệnh viện lau qua người cho mình. Sau đó, khi xuất viện rồi còn giúp hắn kỳ lưng. Hắn thế nhưng bất chi bất giác, lại bị người ta ăn không biết bao nhiêu lần đậu hũ. Yến Phi một cước đã tới bàn trà. Để bị thấy hết. Hà Khai Phục mặc kệ hắn đệt này đệt kia, tiếp tục nói, ba người bọn họ đối với cậu suy tình như vậy, cậu sẽ không có chút nào không cảm động đi. Nghĩ tới người này cho tới bây giờ cũng chưa từng kết giao qua bạn gái, tự hồ vẫn là một tên sử nam. Hà Khai Phục kinh hồ, cậu sẽ không phải là vô năng đi. Cút. Yến Phi cầm lấy một cái gối ném tới trước mặt của Hà Khai Phục. Hà Khai Phục ôm lấy gối ôm, tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Nam nhân nào mà không có dục vọng? Không có dục vọng thì chắc chắn không thể được coi là nam nhân. Cậu sẽ không phải chưa từng sinh ra dục vọng với bất cứ ai đi. Cái đệt, tôi vậy mà không hề biết cậu dĩ nhiên bị vô năng. Đừng nói cùng tôi, với nói là cậu đều dựa vào tay phải của mình để giải quyết. Trời ạ, cậu thực sự là vô năng. Cậu có phải muốn chết hay không? Yến Phi bị Hà Khai Phục nói tới mặt đỏ tai hồng, thẹn quá hóa giận. Cậu thoát quần ra, tôi lập tức để cho cậu thấy xem có phải tôi bị hay không bị vô năng. Hà Khai Phục vươn tay ôm mông né tránh, cười. Tôi đối với cậu không có hứng thú, cậu muốn chứng minh bản thân không bị vô năng, kia không phải có sẵn người để thử hay sao? Đều trong phòng bếp tóm lấy một cái đi ra là được, tôi cam đoan bọn họ mỗi người đều đồng ý. Hà Khai Phục, cậu chết chắc rồi. Yến Phi hận à. Tay của mình hiện tại chính là trong trạng thái nửa tàn phế, bằng không người này sẽ răng rụng đầy đất. Tóm được Yến Phi đang tức giận, Hà Khai Phục đem người đẩy trở lại trên sofa, thu hồi nụ cười. Tốt lắm, chỉ là giỡn thôi. Cậu có phải bị vô năng hay không thì tôi cũng không quan tâm mà. Tiếp theo, vẻ mặt của gã nghiêm túc hơn vài phần. Tôi nói sự thật đó Đại Phi, ba tên kia làm ra chuyện sai trái. Nhưng mà cậu cũng phải nhìn thẳng vào tình cảm của bọn họ mà đối với cậu. Bọn họ nếu không phải yêu cậu tới phát điên thì cũng sẽ không làm ra những chuyện sai trái này. Người trong cả một đời có thể gặp được người thực tâm yêu mình đã là không dễ dàng gì. Càng đừng nói tới đây là ba người. Ba tiểu tử cùng cậu từ nhỏ lớn lên hơn 20 năm yêu cậu cũng là chuyện thỏa thuận lý thành chương. Yến Phi trầm mặc. Hà Khai Phục nhặt lên gối ôm bị hắn ném tới trên mặt đất, đặt ở sau thắt lưng của Yến Phi nói. Thử tiếp nhận đi. Không tiếp nhận, ba tên kia thống khổ, mà cậu cũng càng thống khổ. Tôi còn không biết cậu là người thế nào sao? Đau lòng cùng để ý nhất chính là ba tiểu tử kia. Trước kia, mặc kệ bọn họ làm ra bao nhiêu chuyện quá phận, cậu đừng nói là đánh, ngay cả một câu nặng lời cũng luyến tiếc nói ra. Cậu xem, cậu hôm nay tức tới như vậy, cũng không đem bọn họ đánh chết, không phải sao? Cậu liền thừa nhận đi, cậu cũng luyến tiếc ba tên kia, cũng không muốn rời đi ba tên kia. Yến Phi tóm lấy một cái gối ôm, đem mặt chôn ở trong gối, hắn không thể phủ nhận. Kỳ thực từ quan hệ anh em biến thành quan hệ người yêu cũng không có khó nghĩ như cậu nghĩ đâu. Chỉ là nhiều hơn một chút những động tác thân mật mà thôi. Cậu cùng với ba tiểu tử kia vốn đã thân mật hơn so với rất nhiều những người có quan hệ anh em khác. Tôi cảm thấy chữ người yêu này không thích hợp để miêu tả về quan hệ bốn người các cậu. Các cậu là anh em, so với anh em ruột thịt còn thân gấp trăm lần. Là người một nhà chân chính chính, là một chỉnh thể. Bốn người các cậu, thiếu ai cũng sẽ không đầy đủ. Đại Phi, cậu tự hỏi bản thân cậu một câu xem, chẳng lẽ cậu thực sự một chút nguyện ý cũng không có sao? Cậu chẳng lẽ một chút cũng không cao hứng khi biết ba người bọn họ yêu mình sao? Yến Phi vẫn cúi thấp đầu, không hé răng. Hà Khai Phục cũng không dám làm gián đoạn suy nghĩ của hắn, lo lắng chờ hắn. Hồi lâu sau, Yến Phi ngẩng đầu, do dự nói, tôi cũng không biết. Tôi chưa từng trải qua chuyện yêu đương, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương. Ba người bọn họ đối với tôi mà nói vẫn có sự khác biệt, so ra còn thân hơn với tôi hơn cả anh trai ruột thịt. Tôi lúc vừa mới tỉnh lại nghĩ tới là ba người bọn họ, trong lòng tôi liền khó chịu muốn chết. Sau đó nhìn ba người bọn họ dùng ánh mắt xa lạ để nhìn mình, còn nói một vài lời khiến mình thương tâm, tôi nghĩ lúc ấy không bằng dứt khoát chết đi. Bị ba người bọn họ coi trở thành người xa lạ, thực sự so với chết còn khổ hơn. Hạ Khai Phục mỉm cười, đi tới bên cạnh ôm lấy bờ vai của hắn. Có lẽ trong lòng cậu đã sớm yêu ba tiểu tử kia rồi, chỉ là cậu vẫn đem loại tình cảm này trở thành tình anh em đơn thuần. Nhà Thiệu bọn họ đối với cậu chỉ đơn thuần là tình yêu, cậu là đại ca của bọn họ, cũng là người mà bọn họ yêu thương. Đại Phi, cậu không kết giao bạn gái, không nói chuyện yêu đương, cũng không làm ra những chuyện hỗn loạn giữa quan hệ nam nam, nam nữ hoặc nam nam. Chỉ có một nguyên nhân là do trong lòng cậu đã có người chiếm giữ, bởi vì trong lòng cậu đã có người quan trọng nhất, cho nên mới luôn độc thân. Yến Phi không phủ nhận, bất quá ngũ quan có chút rối rắm, hắn không nghĩ tới vấn đề này. Cẩn thận ngẫm xem có phải hay không là nguyên nhân này. Hà Khai Phục cảm thấy, cho dù là con mình sau này, gã cũng sẽ không quan tâm được như vậy. Yến Phi thở hắt ra một hơi thật dài, nhíu mày. Nhưng nước miếng của Thiệu Thiệu thực sự rất ghê tởm. Nếu tôi thích ba tiểu tử kia, hẳn là sẽ không bài xích hôn môi cùng bọn họ với đúng. Đó là bởi vì chứng khiếp thích của cậu phải trị. Hà Khai Phục lại nhịn không được phun tào. Nào biết được ngay sau đó, gã nghe thấy người bên cạnh nói. Bất quá khi nghe thấy Tiểu Tiểu nói, bọn họ chưa từng hôn đỗ phong, trong dạ dày tôi sẽ không còn thấy quá mức ghê tởm nữa. Tuy nhiên tôi rất để ý việc ba người bọn họ làm tình với Đỗ Phong, nghĩ tới sẽ không thoải mái. Hà Khai Phục nở nụ cười. Cậu đây chính là điển hình của ghen tuông mà thôi. Tôi khinh, tôi hôm nay mới phát hiện ra, hóa ra cậu chính là một tên đại ngu ngốc trên phương diện tình cảm à. Lão Trung à lão Trung, tôi thực sự phục cậu rồi. Tôi mới không giống các cậu, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Cẩn thận ngày nào đó khi khám bệnh ở bệnh viện, lại nhận được giấy báo kết quả nhiễm thứ bệnh có chữ bắt đầu chữ A kia. Các cậu cứ ngồi đó mà khóc đi. Hất ra bàn tay của Hà Khai Phục đang đặt trên vai của mình, Yến Phi vẫn canh cánh trong lòng. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống không thể tha. Vốn cuộc sống của tôi đang rất bình thản, bằng phẳng. Hiện tại thì tốt rồi. Tất cả mọi người sẽ đem những chỗ tương tự của tôi để so sánh với bản thân tôi đời trước. Tất cả mọi người sẽ đem tôi ra so sánh cùng với Đỗ Phong. Để tên kia thế nhưng cũng tên là Phong. Tôi thật hoài nghi hắn ta là căn bản cố ý. Hà Khai Phục lập tức nhanh chóng vuốt giận cho Uyển Phi nói. Tên Đỗ Phong kia, bọn tôi ai cũng không sẽ không tha cho hắn. Thiên đường có đường thì không đi, địa ngục không có cửa thì hắn ta lại lao đầu vào. Không hung hăng giáo huấn hắn ta một chút, đừng nói là cậu không có mặt mũi, sau này Nhạc Thiệu bọn họ cũng đừng hòng ở đế đô lăn lộn. Còn không phải do ba tiểu tử chúng nó gây ra à? Yến Phi nhìn về phương hướng phòng bếp uy hiếp nói. Hai tháng tự bế môn suy nghĩ lỗi lầm, thời điểm tôi trở về trong lễ mừng năm mới, cậu để ý một chút cho tôi. Nếu cậu dám giúp ba tiểu tử kia lừa gạt tôi liền tuyệt giao với cậu. Hà Khai Phục hỏi, cậu thực sự muốn về nhà sớm như vậy, lại trở về muộn như vậy à? Đương nhiên, tôi nói được thì liền làm được. Yến Phi đứng lên, tôi đi gọi điện thoại, cậu đi xem ba tên kia thu dọn tốt hay chưa? Cậu đi đi. Yến Phi đi lên tầng, Hà Khai Phục buông lỏng nụ cười, đi vào phòng bếp, gõ gõ cửa phòng bếp lập tức mở ra. Ba người hẳn là đang thành thần thật thật, thu dọn phòng bếp thì lại đều đứng ở cửa, trên mặt mang theo bao nhiêu tươi cười kích động, cùng với hoảng hốt không thể tin được. Hà Khai Phục liếc mắt nhìn phòng bếp loạn tàn bành, cùng nghĩ tới những mảnh nhỏ vụn nát rơi đầy trên mặt đất của đồ sứ cùng đồ thủy tinh, gã đi vào bên trong, đóng cửa lại. Những lời cậu ấy vừa nói, các cậu hẳn là nghe thấy được đi. Hắc ca, cảm ơn anh. Khóe miệng của Tôn Kính Trì dù có dùng cách nào cũng không thể khắc chế được. Nhạc Thiệu đứng chống nạnh bởi vì những gì vừa nghe được kích động tới không nói nên lời. Hà Khai Phục không phải tên ngốc, nếu như không nhận ra những lời kia của Yến Phi là cố ý để cho ba tiểu tử này nghe được, bằng không hắn cũng sẽ không đem ba người họ đuổi tới phòng bếp, mà hẳn là phải trực tiếp đuổi thẳng lên tầng trên mới đúng. Những lời nói kia Yến Phi có đánh chết cũng sẽ không thể không biết xấu hổ đi nói thẳng ra trước mặt của ba người. Vì vậy hắn liền dùng một phương pháp thay thế, tìm cách nói ra cho ba người Nhạc Thiệu biết mâu thuẫn cùng rối rắm của chính mình. Hà Khai Phục cũng thật tâm cao hứng vì ba người, nói sau này không cần tiếp tục làm ra những việc sai trái nữa. Tầng cửa sổ này xem như đã đâm thủng. Nhìn ý tứ của Yến Phi, cậu ấy cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận ba người các cậu. Chủ yếu ở đây chính là tật xấu khít phứt của cậu ấy, cùng với việc các cậu đã từng làm tình với Đỗ Phong, dục tốc bất đạt. Các cậu xem như đã đạt được sự đồng ý của cậu ấy, còn lại chỉ là nghĩ biện pháp để tiêu trừ ảnh hưởng của Đỗ Phong tạo ra cho cậu ấy mà thôi. Còn cả tật xấu khít phứt của cậu ấy nữa. Ba người dùng sức gật đầu, kết quả hiện tại đã vượt xa mong muốn dự đoán của bọn họ, đã là kết quả không thể nào tốt hơn rồi. Nếu không phải bởi vì thời cơ không thích hợp, ba người nhất định sẽ khui rượu để chúc mừng. Tốt lắm, thu dọn phòng bếp đi. Hà Khai Phục nhìn sàn nhà, chỉ tay. Đây có thể coi là cũ không đi thì mới làm sao không. Cũ không đi thì mới không tới, đúng không? Ở trong phòng bếp có lẽ chỉ còn lại mỗi chiếc chảo rán là còn nguyên vẹn. Đây xem như là vạn vạn bình an. Tôn Kính Trì cười thành một đóa hoa. Từ nay về sau, bốn người bạn tôi sẽ sống một cuộc sống bình an hạnh phúc. Nói rất hay. Hà Khai Phục cẩn thận tránh những mảnh nhỏ trên mặt đất, đi tới góc tường cầm lên cây chổi. Tới đây đi, tên kia nói. Ba người các cậu tội chết có thể miễn nhưng tội sống không thể tha. Cho nên gần đây ngoan ngoãn một chút, đừng có chọc cậu ấy mất hứng. Tôi nói trước, trong hai tháng bế môn suy nghĩ sai lầm này, tôi sẽ không giúp các cậu lừa gạt cậu ấy đâu. Chỉ cần anh ấy tiếp nhận bọn tôi, đừng nói là hai tháng, hai năm cũng sẽ không thành vấn đề. Tiêu Tiếu tới lấy hốt rác, trong mắt rọi lên tia sáng có hạnh phúc. Thanh âm những mảnh thủy tinh lướt qua trên sàn nhà vang ra khỏi phòng bếp trong phòng khách. Yến Phi không biết từ lúc nào đã trên tầng đi xuống, nghe thấy âm thanh này, thất thần nhìn trần nhà. Chẳng lẽ thực sự không có con đường lựa chọn nào khác sao? Vô lực thở dài một tiếng, Yến Phi tê liệt nghĩ xuống sofa. Hắn không phải là người thoải mái tới như vậy à? Cơm chiều, ba người xuất ra bản lĩnh tay nghề của mình. Ở trong chỉ đạo của Hà Khai Phục, làm ra 5 món mặn, 1 món canh. Chén bát gì đó đều là nhờ Hà Khai Phục lái xe đi ra ngoài mua về giúp. Ba người quy củ giúp Yến Phi xới cơm, múc canh, đem bát đưa tới trước mặt của Yến Phi. Nhìn dáng vẻ lúc này của ba người, Yến Phi vốn đang tức giận, lại có chút đau lòng cùng khổ sở. Tóm lại thật là vô cùng mâu thuẫn. Trầm mặc ăn cơm tối xong, Yến Phi đi lên trên tầng, ba người rửa bát, cùng Hà Khai Phục nói chuyện một lát. Sau đó, tiến Hà Khai Phục trở về, tắt đèn ở tầng 1, ba người đi lên trên tầng.